Tôi là một bác sĩ phẫu thuật. Tôi từng là một bác sĩ phẫu thuật. Hay trước đây tôi từng là bác sĩ phẫu thuật và sẽ tiếp tục là vậy trong tương lai. Graham Greene từng nói rằng ta sống cuộc đời ta trong 20 năm đầu tiên, còn khoảng thời gian còn lại chỉ là sự phản chiếu. Vậy tôi đang sống ở thì nào đây? Phải chăng tôi đã đi qua thì hiện tại và chuyển sang quá khứ hoàn thành? Thì tương lai là dường như bỏ trống và mang âm hưởng trói tay trong miệng người khác. Vài tháng trước, tôi ăn mừng bữa hội ngộ đồng môn lần thứ 15 ở Stanford và đứng trong sân uống rượu whisky khi mặt trời hồng lặn dần xuống đường chân trời. Lúc chia tay vang lên những lời hò hẹn: chúng tớ sẽ gặp cậu vào lần kỷ niệm lần thứ 25 nhé. Mà có lẽ sẽ là khiếm nhã khi trả lời rằng có lẽ không. Tất cả mọi người đều đầu hàng trước tính hữu hạn. Tôi ngờ rằng mình không phải là người duy nhất đã đi tới thì quá khứ hoàn thành này. Hầu hết đam mê đều có thể đạt được hoặc bị bỏ rơi. Và dù thế nào thì chúng cũng thuộc về quá khứ. Tương lai thay vào đó là một chiếc thang hướng tới mục tiêu cuộc sống, trải phẳng trong một thì hiện tại vĩnh hằng. Tiền bạc, danh vọng, tất cả những phù phiếm trong lời mô tả của người thuyết pháp cuốn giảng viên đều vô nghĩa, suy cho cùng cũng chỉ là chạy theo đua gió thoảng. Dù vậy, có một người không thể bị đánh cắp mất tương lai, con gái chúng tôi, Kathy. Tôi hy vọng tôi sẽ sống đủ lâu để bé có chút ký ức về tôi. Ngôn từ có tính trường tồn, còn tôi thì không. Tôi đã nghĩ mình có thể để lại cho con gái một chuỗi những lá thư, nhưng sẽ nói gì đây? Tôi không biết cô gái nhỏ này sẽ thế nào khi 15 tuổi. Tôi thậm chí còn không biết liệu con có thích cái tên mà chúng tôi đã chọn hay không. Có lẽ chỉ có một điều duy nhất để nói với em bé sơ sinh hiện tại. Cái người là tất cả tương lai, chỉ chạm mặt trong phút chốc với tôi. Cái người mà trừ một tương lai mơ hồ, cuộc đời chỉ còn là quá khứ. Thông điệp rất đơn giản. Khi đến một trong những khoảnh khắc mà con người nói về bản thân mình trong cuộc sống, về việc con từng là ai, những gì con đã làm và con có nghĩa thế nào với cuộc đời, cha nguyện cầu con sẽ không quên rằng con đã từng lấp đầy tháng ngày của một người đàn ông đang chết bằng một niềm vui chan chứa, một niềm vui cha chưa từng biết đến trong suốt những năm trước đây, một niềm vui không khiến cha khao khát thèm thuồng hơn nữa, mà là thỏa mãn bình an. Tại thời điểm này, ngay lúc này, đó là một điều vĩ đại.